Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 350, 350 muốn gây ra chiến tranh. Rời đi lít khách sạn lớn, Andrik không có trực tiếp về nhà, mà là đem xe đứng ở sông thêm ven đường. Hắn đứng tại bờ sông rào chắn trước rút lâu năm khói. Kỳ thật hắn có chút tức giận, bằng cái gì hắn muốn nghe người sai xử? FA chủ tịch muốn cho hắn làm cái gì? Andrik một cự tuyệt, đối phương lập tức liền không cao hứng. Địa cầu không phải là vây quanh Andrik truyền, cũng không phải vây quanh Wyman truyền. Mọi người tâm bình khí hòa, có thể hợp tác không giữ quy tắc làm. Hợp tác không được rồi cũng không đáng trở mặt. Andrik hút xong một điếu thuốc, nhìn lấy không chút rung động mặt sông, mệt mỏi ghé vào lan can đá trên. Nếu như hắn cùng Wyman là người đồng lứa, hắn cự tuyệt đoán chừng cũng sẽ không khiến cho đối phương lớn như vậy phản ứng. Đáng tiếc bề ngoài của hắn chỉ là cái 22 tuổi người trẻ tuổi. Ở trước mặt từ chối đối phương, mà lại là tại đối phương ngay từ đầu nhiệt tình như vậy vuốt mông ngựa tình huống dưới. Đối phương mặt mũi không nhịn được, nhưng Andrik cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu như nói cứng, có lẽ hắn nên nói suy nghĩ một chút, chờ qua một đoạn thời gian lại tự mình cáo chi đối phương đáp án của mình. Chỉ ít không phải ở trước mặt cự tuyệt như vậy làm cho người xấu hổ. Mặc dù FA đối với Premier League quản chế hữu danh vô thực. Premier League từ thành lập ngày đó liền thoát ly FA khống chế. Premier League liên minh tự chủ kinh doanh giải đấu. Thậm chí ngay cả thu nhập đều không cần chia nộp lên FA. Mà FA cùng Premier League ủy ban mâu thuẫn từ xưa đến nay. Dù sao Premier League phồn vinh là hy sinh rồi nước Anh ba cái thấp cấp bậc nghề nghiệp giải đấu. Lợi ích, nhưng FA không quản được Premier League, lại đối với câu lạc bộ cá thể có mạnh sức ảnh hưởng lớn. Andrik những này năm kinh doanh câu lạc bộ, ngoại trừ câu lạc bộ nội bộ quản lý bên ngoài, phương diện ngoại giao cũng hơi có luồn cúi. Tại Fleet Street có ống loa, một chút lớn báo phóng viên đều có Miuo chuyên môn lạc ấn. Bọn hắn có thể tại tin tức tuyên truyền bên trong phủ lên Miuo chính diện hình tượng. Đồng thời Miuo cũng sẽ đem trực tiếp tin tức để lộ cho bọn hắn. Lẫn nhau ở giữa duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Mà đối với FA, Andrik vì tránh hiểm nghi, chính mình là rất ít tham gia bên kia. Premier League ủy ban bên kia có Arthur vị này câu lạc bộ chủ tịch đánh rồi quan hệ. FA bên kia thì là Andrew tại khơi thông quan hệ. Không thể nói đã mánh khóe thông thiên. Tối thiểu nhất là cái hướng bên trong có người dễ làm sự tình cảnh. Hiện tại cùng Wyman trực tiếp trở mặt. Andrik không biết rõ tiếp xuống sẽ không ảnh hưởng Miuo cùng FA quan hệ. Thưởng thức hơn nửa giờ sông thêm cảnh đêm. Andrik đem phiền não ném sau ót. Lái xe về nhà tắm rửa đi ngủ. Tại FIFA tranh tài viết sau khi kết thúc. Các cầu thủ lần lượt về đơn vị. Trong sân huấn luyện, trở về các cầu thủ nhìn thấy rồi một cái cũng không xa lạ người. Klinsmann làm tốt tất cả thủ tục, chính thức vào chức Miuo. Cũng may mắn Klinsmann trợ giáo tư gớ khân mời là tại Andrik cùng Wyman trở mặt trước đó liền. Làm xong, không phải chuyện này không thể nói trước sẽ còn tái khởi gợn sóng. Ván đã đóng thuyền. FA cũng sẽ không làm rời lên tảng đá nện chân của mình sự tình. Klinsmann đến để các cầu thủ rất hưng phấn. Hắn cũng là sân cỏ trên truyền kỳ. Đặc biệt là 90 năm nâng. Lên World Cup lệ rơi đầy mặt tràng cảnh. Để cái này đời người thật lâu khó quên. Snyder đi vào vị tiền bối này trước mặt. Chế nhạo nói. Nửa năm trước chúng ta còn giao thủ qua đâu. Hiện tại thế mà tại làm việc với nhau rồi. Klinsmann một thân đồ thể thao, ôm cánh tay ha ha cười nói, ta với các ngươi giao thủ kinh lịch, để cho ta rất không vui, hiện tại tốt, nếu như ngươi dám lười biếng, hừ hừ, hắn hiệu lực qua Hotspur một cái nửa trận đấu mùa giải. Giải đấu 56 trận liền đánh vào rồi 30 cái dẫn bóng, hiệu suất kinh người, bất quá hắn lần thứ nhất hiệu lực Hotspur lúc, Miuo còn ở League One. Không có cơ hội cùng hắn giao thủ. Mùa giải trước nửa đoạn sau giao phong là duy nhất một lần. Miuo thành công hạn chế lại Rồi hắn, đồng thời còn đưa cho Rồi Hotspur một trận đánh bại. Snyder nhíu nhíu lông mày, cười nói, yên tâm, người sẽ không có cơ hội. Trong khi hắn cầu thủ lần lượt sau khi ra ngoài, toàn đội tiến hành huấn luyện trước làm nóng người. Andrej thì đem Klinsmann gọi vào một bên. Hắn cùng Jensen đơn giản vì Klinsmann giảng giải hôm nay nhiệm vụ huấn luyện. Có câu nói hay lắm. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy à. Klinsmann gần 20 năm cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống. Một năm đến đầu tối thiểu có vượt qua 100 ngày cần huấn luyện. Hắn lại tại khác biệt giải đấu cùng câu lạc bộ đánh rồi cùng qua. Kiến thức rộng rãi. Đối với huấn luyện khẳng định không quen. Nhưng cầu thủ chính mình huấn luyện cùng biến thành huấn luyện viên chỉ đạo cầu thủ huấn luyện. Không thể nói là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng khác biệt khẳng định rõ ràng nhất. Andrej đầu tiên liền muốn để Klinsmann có cái huấn luyện viên dáng vẻ. Klinsmann nghiêm túc lắng nghe. Ghi lại trọng điểm. Hắn ngược lại sẽ không giọng khách át giọng chủ phát biểu cá nhân kiến giải. Andrej miêu tả nhiệm vụ. Hắn lắng nghe, tiếp nhận, chấp hành. Chỉ đơn giản như vậy. Chờ hắn tại mới nhân vật trên xe nhẹ đường quen lúc. Hắn mới có thể phát biểu cái nhìn của mình cùng đề nghị. Hiện tại, vô luận hắn nói cái gì, hơn phân nửa đều là lấy cầu thủ tư duy làm cơ sở. Cái kia rõ ràng là không thành thục. Có rồi Klinsmann gia nhập. Các cầu thủ huấn luyện tích cực họ cao rồi rất nhiều. Có lẽ bọn hắn đáy lòng cũng muốn cho Klinsmann một cái ra oai phủ đầu. Biết rõ chúng ta vì cái gì mạnh sao? Nhìn một cái chúng ta huấn luyện thái độ cùng hiệu quả liền biết rồi. Đang nghỉ ngơi lúc, Klinsmann có thể phát huy sở trường của mình. Hắn có thể truyền thụ cho cầu thủ trẻ một chút tranh tài đề nghị. Tiền vệ kỹ xảo chờ tri thức. Ngày thứ nhất huấn luyện kết thúc lúc, Andrej mời Klinsmann đi trong nhà ăn bữa tối. Hai người cùng nhau đi bộ đi Andrej nhà trọ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Klinsmann lộ ra tâm sự nặng nề. Andrej rời nhìn ra xa chân trời ánh chiều tà cảnh đẹp tầm mắt. Xoay đầu nhìn về phía Klinsmann. Cười hỏi nói. Có phải hay không ta mời quá đường đột? Klinsmann sau khi tĩnh hồn lại lung lay đầu. Nhíu mày nói. Miuo huấn luyện. Ta cảm thấy quá dễ dàng rồi. Cường độ cũng rất thấp. Khó nói cái này là bí quyết. Để các cầu thủ huấn luyện lúc tích xúc tinh lực. Toàn bộ lưu trong trận đấu phóng thích. Cho nên đội bóng chiến tích chói lọi. Andrej nhịn không được cười lên. Nói. Không phải à. Hai ngày này chỉ là trường hợp đặc biệt. Rất nhiều cầu thủ là mới từ đội tuyển quốc gia trở về. Tàu xe mệt mỏi. Nếu như huấn luyện hà khắc. Bọn hắn không riêng thân thể mệt nhọc không cách nào khôi phục. Nội tâm cũng có mâu thuẫn. Klinsmann lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tự diễu nói, quả nhiên từ cầu thủ giải nghệ sau liền đem cái gì đều quên rồi. Trở qua 1-2 tuần lễ, ngươi liền sẽ lần nữa tiến vào trạng thái. Ha ha, không dùng đến thời gian dài như vậy. Ngày mai bắt đầu, ta chính là trợ lý huấn luyện viên Jürgen Klinsmann. Tuần cuối giải đấu, Miuo tại sân nhà nghênh đón London Derby. Đối thủ là cuồng bang Wimbledon. Cuồng bang làm Premier League nghèo nhất câu lạc bộ. Cho dù Premier League tiếp sóng hợp đồng phóng đại, nhưng thực lực của bọn hắn vẫn còn đang giảm xuống. Bởi vì bọn hắn không có chính mình sân vận động, tăng thêm cầu thủ tiền lương ở trên trướng. Phàm là bọn hắn đội bên trong có chút thực lực cầu thủ, đều sẽ bị cái khác đội bóng đào đi. Lưu lại, cũng liền là một đám vung mạnh đại trùy đồ công nhân chiến sĩ rồi. Đánh rồi cái này loại đội bóng. Người nếu là chơi tiết trắng mùa xuân cái kia một bộ. Đoán chừng coi như thắng tranh tài. Cũng được không bù mất. Rất có thể sẽ tại thương bệnh trên danh sách tăng thêm mấy cái tên. Andrej kéo dài lão truyền thống. Cứng đối cứng. Đánh rồi cuồng bang. Chính là muốn chơi lỗ mãng đơn giản bạo lực mới được. Bởi vì cuối tuần có Champions League. Vừa vặn cũng làm cho một chút chủ lực nghỉ ngơi. Ronnie, Gronje đều không trên. Andrej xưa nay chưa từng có tại thủ phát trận hình liền bài ra rồi 343 trận hình. Tuyến hậu vệ trên là Miu. Materazzi, Neo, giữa trận tuyến là Van der Meyde, Lampard, Gattuso, Dap, tuyến tiền đạo là song tiền vệ Van cùng Klose. Phía sau hai người mai phục nét, Cuồng Bang khẳng định là tử thủ. Bây giờ cũng không cảm thấy kinh ngạc rồi. Đi qua mấy cái trận đấu mùa giải, Cuồng Bang đối mặt Miuo tư thái là dưới đường đi trượt. Từ dám đánh rồi dám đánh tới tử thủ thế hòa không phân thắng bại. Duy nhất không thay đổi chính là bọn hắn lỗ mãng bóng gió. Tại sân bóng đờ đen, tranh tài vừa mới bắt đầu, đối phương vẫn là dùng lão chiến thuật, vừa lên đến trước xâm phạm đối thủ, cho đối thủ một hạ mã uy, đắp tại cánh trái cầm banh muốn đột phá. Bóng đi qua, người không có đi qua, mà là bị đụng ra rồi đường biên. Sau đó, đắp liền không có đứng lên tới. Andrick vừa ngồi xuống, nhìn thấy cảnh này, lập tức từ huấn luyện viên tịch vọt ra, hướng trọng tài thứ tư giống nói. Ép ác, cái này hắn mẹ không phải phạm quy. Bên cạnh cắt là mù lòa, phán cho đối thủ ngoài biên. Tựa như, bên kia bên cạnh cắt không có cờ tung bay ra hiệu phạm quy. Trọng tài chính Hon cũng không có thổi phạt Wimbledon phạm quy. Tương phản, phán cho đối phương ngoài biên, đáp là quảng ra rồi biên giới. Cho nên không ảnh hưởng tiếp tục tranh tài tiến hành. Miuo đội y lúc đầu muốn vòng quanh bên sân vào sân. Andrej một cái níu lại đội y cánh tay. Chỉ sân bóng nói, liền từ nơi này đi qua. Đội y nghe vậy cải biến lộ tuyến, chạy chậm đến tiến vào sân bóng. Trọng tài chính chỉ có thể tạm thời gián đoạn tranh tài. Đúng lúc này, sân bóng đờ đen vang lên rung trời hư thanh. Đó là đưa cho Wimbledon cùng trọng tài tổ. Bên kia bên cạnh cắt áp lực rất lớn. Ngay tại phía sau hắn, không ít fan hâm mộ đối với hắn gào thét gầm thét. Trực tiếp nhục mạ hắn mắt chó đuôi mù. Đội y kiểm tra rồi đắp thương thế. Bay thẳng đến Andrick so mau thay người thủ thế. Andrick sắc mặt âm trầm để Zambrotta đi làm nóng người. Vừa tiền vệ, Zambrotta cũng có thể đánh rồi. Hoặc là nói, nguyên bản trong lịch sử, hắn chính là đánh rồi bên cạnh tiền vệ đánh ra tên. Đắp bị khiêng xuống rồi trận. Ngã sấp xuống lúc mắt cá chân bị chật. Dự tính thiếu trận thời gian cũng không dài lắm. Andrick lúc đầu đã không muốn luôn luôn đứng ở bên sân đốc chiến. Sẽ cho các cầu thủ quá nhiều áp lực. Giống 10 ngày trước UEFA Super Cup, hắn cơ hồ toàn bộ hành trình an vị đang huấn luyện viên trên ghế. Nhưng hôm nay tranh tài mầm đầu có chút không đúng. Rất không thích hợp. Wimbledon mở màn động tác không có bị phán phạm quy. Cái này tựa hồ chính là cái xử phạt tiêu chuẩn nhạc dạo. Tiếp đó, Wimbledon cầu thủ liên tiếp dùng lỗ mãng phạm quy đến ngăn chặn Miuo tiến công. Cơ hồ đạt đến để Miuo cầu thủ chỉ cần tới gần bọn hắn 1 mét. Tất nhiên sẽ bị xâm phạm hoặc siêu ra kỹ thuật động tác bên ngoài ngăn cản. Trọng tài chính có phán quyết phạm quy. Có không có thổi. Không thể tưởng tượng nổi chính là một chương cảnh cáo thẻ vàng đều không có móc ra qua. Andrick ở bên sân nhìn 30 phút tranh tài. Cuối cùng lắc lắc đầu, cho đội bóng hạ chỉ thị, mặt đất truyền cắt không cần đánh, vô dụng, liền đánh rồi truyền xa sông treo ở. Kể từ đó, tranh tài trở nên có chút không thú vị, người xem nhìn lấy bóng ra tại trên trời bay tới bay lui. Có rất ít đặc sắc trong nháy mắt xuất hiện, hiệp một kết thúc trước, Klose tại cấm khu bên trong bộ ngực ngừng bóng sau đem bóng giao cho bên người Van. Tại 3 người bao bọc tình huống dưới, Van trực tiếp dùng chân kho đâm bắn, bóng ra lăn vào bóng cửa chết góc. Chính làm Van chuẩn bị chúc mừng lúc, trọng tài chính lại ra hiệu dẫn bóng vô hiệu. Động tác tay của hắn là chỉ Klose ngừng bóng lúc bóng ném. Andrick cùng hiện trường tiếp cận 2 vạn người xem biểu lộ không sai biệt lắm. Kinh ngạc, khó có thể tin, Klose bộ ngực ngừng bóng lúc cánh tay là ngẩng lên. Nhưng hai đầu cánh tay là tại ngực hai bên vị trí. Nếu như nghiêng nhìn, hoàn toàn chính xác nhìn qua có bóng ném hiểm nghi. Nhưng chính diện nhìn, liền có thể thấy rõ bóng ra hoàn toàn không có tiếp xúc đến tay của hắn cánh tay. Trọng tài chính lại không thể chạy đến bên cạnh đi quan sát tranh tài. Hắn khẳng định là tại trung lộ khu vực vị trí. cho dù tranh trách, góc độ cũng sẽ không kém quá xa. Hơn nữa hắn ngay tại Wimbledon ở ngoài vùng cấm, khoảng cách closer không đến 5 mét. Hắn thế mà phán closer bóng ném. Làm cái này xử phạt sau khi xuất hiện. Andrei minh bạch rồi, triệt để minh bạch rồi. Wyman, người hắn mẹ tâm nhãn cũng quá nhỏ. Chơi cái này gieo xuống ba lạm thủ đoạn, là uy hiếp vẫn là trả thù, là muốn bức ta đi vào khuôn khổ vẫn là muốn gây ra chiến tranh. Thật làm cho người xem thường a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.